Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Sau khi bình phục bởi vết thương tinh thần, Takuto cũng chạy ra chợ, với một người có ý định mở tiệm ăn gia đình cùng vợ tương lai của mình là Suzuno. Takuto cũng rất thường xuyên đi ra chợ mua đồ, và đối với cậu khu chợ này dường như là nơi sẽ gắn bó với mình từ nhỏ và sau này cũng thế. Mọi thứ có thể đổi thay nhưng cậu không mong khu chợ này có gì thay đổi mạnh mẽ. Đã đi tới phía ngoài khu chợ, vẫn đông đúc người người tấp nập như thường lệ. Cậu thấy các sinh viên tặng khăn giấy cho mọi người rồi xin chữ ký ủng hộ cho một vấn đề nào đó. Những tiếng giao hàng của những sạp bán đủ thứ đồ trên trời dưới đất nơi vỉa hè. Có cả những người ngoại quốc đến đây mua những đặc sản mà họ thích nữa. Cô mông chip price surprise good, một giọng rap dở ẹc vang lên khiến Takuto ngạc nhiên quay về hướng đó. Người bán dạo, mà ngày hôm qua đã bán cho cậu viên bi đáng ngờ với giá 200 yên. Nhưng sau đó bằng một lý do khó nói Takuto đã phải đổi nó với một con nhóc loli dữ dằn lấy tấm thẻ VIP của tiệm bánh mới khai trương. Tuy không tự nguyện nhưng Takuto vẫn cảm thấy biết ơn về sự đổi trác đó. Nếu không có tấm thẻ thì cậu hẳn đã xong đời với con ma kia rồi. Hình như mình nhờ ông ta tự xưng là Joran thì phải. Liệu mình có nên qua đó xem thử liệu có vật phẩm nào phù hợp để giải quyết tình trạng của mình hay không? Ngẫm nghĩ như vậy trong đầu Takuto có hai lựa chọn. Một, cứ ra đó đi, xem thử vận khí có tốt không? Hai, khỏi đi, lão ta lại lột tiền mình cho coi. Với lại Takuto suy nghĩ một chút sau cậu đưa ra lựa chọn. Hai, một phần vì lý do nêu trên phần còn lại là cậu đã hứa sẽ giải quyết theo hướng giúp đỡ những chủ nguyền rủa và con ma đầu tiên cũng đã mở lòng. Giúp cậu nhiều lần thế nên phải tự mình làm việc này thôi. Cố gắng đến cùng vậy. Nói rồi Takuto cũng bước vào trong khu vực chợ. Không hổ danh là khu chợ lớn nhất thành phố. Hai bên cậu là những cửa hàng bán đặc sản các loại bánh kẹo dân tộc cùng các nhà hàng mọc san sát với nhau. Takuto không vội mua gạo ngay mà cậu đi tham quan một chút qua các cửa hàng. Ngươi có thấy được những gì ta thấy không? Takuto đối thoại với con ma trong người mình. Tuy không thích bị ám lắm nhưng Takuto cũng muốn cảm nhận được cái cảm giác khi nhìn thấy một con ma thời xưa trầm trồ trước những cái hay cái mới của thời hiện đại là như thế nào. Đúng là khác biệt với thời của ta một trời một vực à, Nhật Bản đã thực sự đi đến sự phồn vinh như vậy à? Nếu thời của ta được như vậy hẳn sẽ không giống như Takuto suy đoán. Giọng con ma trở nên sâu lắng như hoài niệm lại thời đại của mình. Vì nó không nói hết nhưng Takuto vẫn có cảm giác hẳn chuyện nó dừng giữa chừng đó rất quan trọng. Cậu không hỏi, không cần phải hỏi. Vì tiếp xúc chỉ qua mấy lần nhưng Takuto thấy nó có thể nổi khùng trước sự đau đớn của em gái cậu vào lúc đó hẳn không phải là loại độc ác khi còn sống. Nếu có ai nghe được kết luận này của cậu hẳn sẽ chửi cậu là một thằng ngu tin tưởng vào một con ma suýt nữa lấy dao thọt em gái cậu trong đêm. Nhưng Takuto đã cảm nhận được sau khi đánh nhau với cậu. Không hẳn phải nói rằng khi nó biết được tấm thẻ VIP thì thái độ của nó đã tốt hơn hẳn. Cậu không còn cảm thấy sự căm thù của nó hướng về cậu nữa rồi. Vậy bây giờ hẳn đã là lúc thích hợp quan hệ của ngươi với cửa hàng bánh mới mở là như thế nào vậy? Akari Hozo, người quản lý tiệm đó rất có thể chính là em gái của ta. Người mà ta nghĩ đã chết từ lâu vì sự bất lực của chính bản thân. Takuto giật mình, nếu vậy thì mọi chuyện đã được giải thích hoàn toàn. Tên này trở thành oán linh vì nguyền rủa sự vô dụng của bản thân mình cho nên vào đêm đó người nó nhắm đến là em gái cậu sau đó bị những sợi tơ bạc ngăn chặn lại. Lần gặp gỡ tiếp theo chính là khi Takuto sử dụng tấm bùa trên tay xâm nhập vào không gian tinh thần thả nó ra và đánh nhau một trận. Và khi Takuto thất bại, thì nó hẳn đã thấy tấm thẻ VIP rơi ra và phát hiện hình và tên quản lý được in trên đó. Cho nên khi đó nó đã thay đổi quyết định giúp đỡ Takuto tìm Kotori ở siêu thị vì khi đó hẳn nó đã bình tĩnh hơn và quyết định đặt cược vào Takuto. rồi sự kiện tiếp theo là nó và Takuto chứng kiến cảnh Kotori bị người khác làm bị thương. Tới đây thì khỏi cần giải thích tiếp, sự giao thoa của cảm xúc giữa một người một quỷ đã khiến cho khách hàng ở trung tâm siêu thị trải qua một cơn ác mộng khó quên trong đời. Sau khi trải qua bao nhiêu đó chuyện với nó thì Takuto cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiểu được tại sao cậu lại rơi nước mắt trong không gian tinh thần rồi khi đối diện với nó rồi. Đây quả là một linh hồn đáng thương chết trong sự hối hận không thể bảo vệ em gái của chính mình. Vậy tại sao ngươi không nói sớm để ta đưa ngươi tới đó? Tới đó để làm gì, nhất là ta đã nghe lời ngập ngừng của con quỷ Takuto nhớ tới câu hỏi nó đã từng hỏi cậu rằng kể cả việc đó sẽ khiến người được ngươi giúp đỡ hận ngươi cả đời. Hẳn trong lòng nó còn tồn tại một nỗi khuất mắt nào đó với người đó. Ngươi, có phải ngươi đã làm một việc mà ngươi cảm thấy cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ đúng không? Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao người đó lại làm thế nữa. Nếu người đó không can thiệp vào hẳn mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều, chẳng lẽ anh em bọn ta lại? Tại sao chứ? Một cảm giác rung động cực kỳ mãnh liệt tỏa ra sâu trong tâm khảm của Takuto. Hẳn linh hồn đó đang cực kỳ đau đớn nhưng nó hoàn toàn khác với sự hận thù thuần túy lần trước. Một cảm giác mà cậu không thể hiểu được nó là như thế nào, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Nếu người đó thật sự nghĩ cho em gái ta và ta thì tại sao lại làm như thế? Nó không trả lời nhưng Takuto bỗng cảm thấy một luồng bất an cực kỳ dữ dội lan tỏa trong lồng ngực mình. Nhưng nó không phải từ con ma ấy mà ra. Một thứ khác, không chút chậm trễ, Takuto đặt tay phải lên mu bàn tay trái nơi lá bùa vẫn còn dán ở trên đó và nắm chặt. Cậu quyết định vào thế giới tinh thần để xem điều gì đang xảy ra. À hát, Takuto nghiến răng trong đau đớn. Cậu cảm giác được các tế bào não cậu như đang bị đốt cháy khi cậu cố gắng xâm nhập vào thế giới tinh thần. Cái quái gì thế này? Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Takuto gần như muốn hét lên vừa đau đớn vừa tức giận khi thất bại. Mới khi nãy thôi cậu còn đi vào đó cùng với con ma học cách đập mochi mà bây giờ chỉ bằng một số câu hỏi về quá khứ nhằm giúp Takuto có một hướng đi. Rõ ràng trong việc cứu giúp nó. Vậy mà tại sao bây giờ lại như thế này? Tấm bùa vẫn hoạt động. Takuto chắc chắn điều đó vì cậu đã cảm nhận được sự trống rỗng quen thuộc khi vào thế giới tinh thần nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì bộ não cậu tưởng chừng đã bị đốt thành tro bụi. Có cách nào không nhỉ? Hay là ra một tiệm nét gần đây để hỏi bọn người trên TWIA? Tuy nghĩ thế nhưng ngay lập tức Takuto phủ nhận điều đó ngay. Nếu bọn họ muốn giúp cậu tận gốc hẳn đã làm rồi chứ không chỉ mình cách như vậy cả. Mặt Takuto nhăn nhúm lại vì sự bất lực. Đối với cậu, con ma bây giờ đã không còn là sự nguy hiểm. Mà chính là ân nhân đã giúp Takuto bảo vệ em gái cậu. Nếu một người mà không thể thỏa mãn tâm nguyện của ân nhân người thân thì có thể gọi kẻ ấy là người chân chính không? Takuto không cho phép điều đó xảy ra. Cậu nắm chặt bàn tay trái khốn khiếp. Vào cho ta à, cách chương.